Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150 sấm sét, 150 sấm sét ha, 11 hào cao tử ngang phát ra một cái ý vị không rõ âm tiết. Trong lúc nhất thời đại não bay nhanh xoay tròn, trên mặt lại bất động thanh sắc, người lời này nói thực sự có ý tứ, Lộ Thế Mặc cười cười. Cũng không nói tiếp, người nói dân hố đã đầy, đối mặt Lộ Thế Mặc trầm mặc thái độ. Cao tử ngang cũng cố ý vô tình cũng không đuổi sát, mà là đem đề tài hướng bên cạnh mang theo một chút. Loại này cách nói rất có ý tứ, người ngày hôm qua tự xưng dân cập dân trở lên, hiện tại nói dân hố đầy. Nói cách khác người ít nhất gặp được quá hai cái tự xưng bình dân người. Nếu ngươi không phải bình dân, đó chính là ba cái, Lộ Thế Mặc như cũ bảo trì mỉm cười. Không nói gì, trầm mặc thúc đẩy trong sân không khí. Cao tử ngang đáy lòng toàn quá một tia nôn nóng, lại bị một trận vừa lúc thổi qua gió lạnh vô hình đè ép đi xuống. Mỉm cười một chút, tiếp tục nói đến, đây là ta rất kỳ quái địa phương, cao tử ngang nói vươn hai ngón tay ở trước mắt so đo. Đệ nhất, ta thân phận là dân cập dân trở lên. Hai hào ngươi tựa hồ trực tiếp đem ta đương dân xử lý. Cái này thị giác không đúng đi. Cao tử ngang đảo khách thành chủ. Mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, liền tính ngươi là nhà tiên tri, ngươi thị giác đều là dị dạng. Đệ nhị, liền tính ta thật sự tự xưng bình dân. Ta tự xưng dân, ngươi tự xưng dân, những người khác cũng tự xưng dân. Vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta cái này dân là giả? Bất luận cái gì người tốt thị giác đều không thể giải thích ngươi hành vi. Ta chỉ có thể nghĩ đến một lời giải thích. Cao tử ngang đồng quang nguy hiểm lóe lóe. Trong thanh âm mang lên công kích tính, ngươi không cần logic, ngươi chỉ cần trực tiếp xử lý ta. Ngươi chính là lang, chỉ có lang thị giác mới có thể là vặn vẹo. Hai hào, ngươi này vừa ra vừa ăn cướp vừa la làng. Chơi hảo a. Ngươi hiểu là mơ siêu, Lộ Thế Mặc đối mặt cao tử ngang công kích tính. Rốt cuộc không hề bảo trì trầm mặc, cũng không phải dân hố đầy cho nên ngươi là nhiều ra tới cái kia. Mà là, Lộ Thế Mặc nhìn cao tử ngang đôi mắt, mỗi người đều là nhiều ra tới cái kia. Cao tử ngang trong mắt lập lòe. Ngoặc kép, nga, nói như vậy ngươi chỉ là làm theo phép. Đúng vậy, Lộ Thế Mặc cũng đem vô hình lời nói sắc bén thu hồi một ít. Trong không khí khẩn trương tức khắc bắt đầu tiêu tán, ăn ngay nói thật cũng không sao, ta thân phận xác thật là bình dân, ngày hôm qua buổi chiều ta rời đi đỉnh núi phía trước. Lại có hai người đã tới đỉnh núi, bọn họ đều tin thề thản thản tự xưng bình dân, mê mang bộ dáng đảo cũng không giống hoàn toàn là ở ngụy trang, cho nên ngươi liền hoài nghi ta. Cái này, dân cập dân trở lên, người. Cao tử ngang đôi mắt nhíu lại. Lộ Thế Mặc rũ mi mắt, không có đánh tiếp lời nói sắc bén, người xác thật không giống bình dân. Nga, người nói ta vì cái gì không giống bình dân? Lộ Thế Mặc đôi mắt lóe lóe, vấn đề này liền không giống, bình dân cũng sẽ không hỏi chính mình vì cái gì không giống bình dân. Chỉ có, giả tá dân quần áo người sói mới có thể vô tội hỏi ra vấn đề này, cao tử ngang ý vị không rõ cười. Một tiếng. Mượn dân quần áo nhưng không nhất định là lang. Ta nói, ta là dân cập dân trở lên. Nếu ngươi chỉ là một cái bình dân, liền không cần nghi ngờ ta thân phận. Ngươi là thần bài, Lộ Thế Mặc biểu tình không có đại biến hóa. Nhất hẳn là cất giấu thợ săn đã sớm bị loại trừ. Nữ vô cùng nhà tiên tri đều là có tin tức bài. Không nên cất giấu, ngươi có thể lấy đến khởi nào chương thần bài. Vẫn là nói. Người là kẻ thứ ba thần bài. Kỳ thật cao tử ngang tiến lên một bước, nhìn thẳng Lộ Thế Mặc đôi mắt, ta là hỗn huyết, nhưng ta xác thật là thần bài. Bởi vì ta hỗn chính là bốn hào, hắn đã xác định vì thợ săn, cho nên ta thân phận cùng cấp với thần bài. Nhưng ta không có công năng, cho nên ta mới không thể đem thân phận nhảy rõ ràng. Ngươi hiểu chưa, khi nói chuyện. Cao tử ngang gắt gao nhìn thẳng Lộ Thế Mặc biểu tình. Không tồi quá một tia dấu vết, nếu là như thế này đảo xác thật có thể nói đến thông, lộ thế mặt trên mặt hơi hơi hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó gật gật đầu, trầm tư trạng, cho nên ngươi là hỗn huyết, lan lộn bốn hào, Cao Tử Ngang ra tiếng đánh gãy lộ thế mặt, ngữ khí hơi hơi có chút khiêu khích, ngươi không nghi ngờ ta, hoài nghi ngươi hỗn huyết thân phận sao? Bị đánh gãy lộ thế mặt có chút kinh ngạc, theo sau cười cười, nói đến, ta lại không phải hỗn huyết, ngươi nếu bất hòa ta đoạt thân phận, ta đây cũng quản không được. Thân phận của ngươi nên từ hỗn huyết tới hoài nghi, Cao Tử Ngang nhìn không ra lộ thế mặc nói có. Phải hay không thật sự, nhưng xác thật từ chính mình tự xưng hỗn huyết lúc sau. Lộ thế mặc trên người địch ý đảo xác thật đánh tan không ít. Không biết là thật sự bỏ xuống trong lòng đề phòng, vẫn là đem địch ý giấu ở càng sâu trong không khí. Nếu người này chính mình là hỗn huyết. Có thể đang nghe đến ta tự xưng hỗn huyết lúc sau không lộ ra một tia khác thường. Hoặc là hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Hoặc là, hắn chính là ảnh đế. Cho nên, từ hiện tại xem ra, hắn hẳn là không phải hỗn huyết. Cao Tử Ngang ấn đường gian nhất thời hiện lên vài cái ý niệm. Cuối cùng vẫn là dưới đáy lòng lắc đầu. Tính, hiện tại cũng không phải động thủ hào thời cơ. Lại quan sát một chút đi. Tuy rằng lộ thế mặc thu hồi địch khí, nhưng Cao Tử Ngang nhưng không có thiên chân cảm thấy đối phương liền thật sự tin chính mình nói. Bất quá Cao Tử Ngang đồng dạng không có biểu hiện ra địch khí, mà là một bức đem lời nói đều nói khai bộ dáng. Lại cùng lộ thế mặc thảo luận khởi khác vấn đề, ngươi trang, ta cũng trang, hưu chết về tay ai, còn chưa biết. Cao Tử Ngang ánh mắt đảo qua bờ sông. Đối diện sương mù nhìn qua rất nguy hiểm mơ siêu ha ha, không biết có thể hay không có cái nào ngốc tử qua sông chui vào đi. Lộ thế mạc, là đâu, bất quá này ngày mùa đông, đến trước có người ngốc đến ở cái này độ ấm nhảy xuống hà đi. Nhìn ngươi lời này nói, chẳng lẽ bơi mùa đông đều là ngốc tử không thành, ha ha ha, Cao Tử Ngang ngữ khí mang theo trào phúng. Cũng không biết là ở trào phúng lộ thế mặc vẫn là bơi mùa đông người. Bơi mùa đông người cũng sẽ không chỉ có một bộ quần áo, lộ thế mặc mỉm cười đến. Ở chỗ này nhảy xuống đi, liền điều kiện này, người tính toán dùng cái gì sát chính mình. Đừng, ta nhưng không tính toán nhảy xuống đi. Cao Tử Ngang trực tiếp cự tuyệt lấy chính mình nêu ví dụ từ. Này bản đầu cũng không có động vật. Trong sông liền con cá đều không có, bằng không ta thật đúng là suy xét nhảy xuống đi vớt cái cá chơi chơi. Đúng vậy, có cá nói, thì thật có thể, dùng hỏa, nướng, cá, dùng hỏa cá nướng, này bốn chữ tạp ở lộ thế mặc trong cổ họng. Không có phát ra âm tới, một cái phỏng đoán hiện lên ở lộ thế mặc trong óc. Giống thiên thạch va chạm địa cầu giống nhau ở trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu dùng hỏa cá nướng, hỏa là có sẵn, có dầu hỏa đen cùng môi lửa, cá nướng khả năng sẽ không cẩn thận khiến cho hỏa hoạn. Khiến cho hỏa hoạn, không cẩn thận, thì thật, cũng hoàn toàn có khả năng không phải không cẩn thận. Mà là có ý định phóng hỏa, nếu có người ở núi rừng chung phóng hỏa. Tuy rằng phía trước hạ quá một ít tiểu tuyết, nhưng mùa đông không khí thập phần khô ráo. Đại bộ phận cành lá cùng thân cây đã làm, lớn như vậy một mảnh núi rừng tất cả đều là những châm vật. Muốn khiến cho hỏa hoạn thật sự là quá dễ dàng. Hôm nay mới là đệ hai thiên, liền tính trên mặt đất tuyết động sẽ hóa chậm một chút. Cành lá gian tuyết động đã hóa không sai biệt lắm, nếu kế tiếp thời gian không hề lạc tuyết. Kìa ngày mai lúc này, nếu có người có tâm phóng hỏa, chỉ sợ, dễ như trở bàn tay, phóng hỏa người đương nhiên cũng không thể sống. Trừ phi, hắn vốn dĩ chính là phản xã hội nhân cách, không muốn sống nữa, hoặc là, hắn có thể ở ngọn lửa đốt tới tự thân phía trước. Nhảy vào giữa sông, lướt qua nước sông tới bờ đối diện, chỉ cần có phong, cho dù ở chân núi gian lâm biên phóng hỏa. Cũng có thể mượn dùng phong chi lực dẫn châm khắp núi rừng. Nơi này nhưng không có dập tắt lửa hệ thống cùng phòng cháy viên. đến nỗi chính mình đồng đội có hay không khả năng ở bên trong. Chỉ cần tất cả mọi người đã chết, chính mình trận doanh liền nhất định có thể thắng, mà chính mình cũng nhất định có thể thông quan. Đồng đội, Lộ Thế Mặc cười lạnh một tiếng, ở sinh tử trước mặt, sẽ có bao nhiêu người để ý. Bản đồ cho chúng ta mỗi người chuẩn bị một chản dầu hỏa đen. Chuẩn bị mồi lửa, mà không phải đèn pin. Thật là trùng hợp sao? Đến nỗi tiến vào kia phiến sương mù, có thể hay không phát sinh không tốt sự. Quy tắc chung cũng không có nói quá không cho phép lướt qua nước sông. Nói cách khác, ít nhất sẽ không bị mạt sát, mà chỉ cần có thể thắng đến trò chơi. Cho dù thân thể thật sự có một ít không khỏe lại như thế nào đâu. Dù sao đến tiếp theo cái bản đồ liền sẽ đổi một cái tân thân thể. Lộ Thế mà càng nghĩ càng kinh hãi. Cũng may người bình thường sẽ không như vậy phát dồ. Cũng không nhất định có thể nghĩ vậy loại khả năng. Trên thế giới này người bình thường vẫn là muốn so kẻ điên nhiều hơn. Bất quá người bình thường bị buộc đến tuyệt cảnh, cũng nói không chừng sẽ. Cũng may trò chơi này, lúc này đây bản đồ hình thức lúc này ngược lại có nó ưu điểm. Mặc kệ là cái gì thân phận đều rất khó hiểu biết đến toàn bộ thế cục tình huống. Người bình thường cũng đều sẽ nhiều ít còn có may mắn tâm lý. Cũng liền sẽ không dễ dàng bị đẩy vào tuyệt cảnh. Này, cũng là trùng hợp sao? Mặc kệ là trùng hợp vẫn là bản đồ ác thú vị. Thật sự có người phải làm. Ta cũng rất khó ngăn cản được hắn. Lộ Thế Mặc thực mau dưới đáy lòng lắc lắc đầu. Này một ván trò chơi quyết không nên kéo đến lâu lắm. Căn bản không phải cái gì đồ ăn linh tinh vấn đề. Muốn mau, làm sao vậy, có thể cái gì, nguyên bản cùng Lộ Thế Mặc lại bắt đầu, vương bát vấn đề cao tử ngang đợi không? Được tiếp theo câu đáp lời, có chút kỳ quái hỏi, không có gì. Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Lộ Thế Mặc cười cười. Lúc này đây không đợi Cao Tử Hằng tiếp tục truy vấn. Liền đem chính mình nghi hoặc chủ động nói ra, người sáng sớm 6:00 thời điểm, có hay không cảm thấy một tiếng chấn động. À, người như vậy vừa nói. Giống như, Cao Tử ngang chân mày cau lại, vươn tay phải xoa xoa ấn đường, ta kia sẽ đang ngủ. Hình như là có như vậy một chút, bất quá thực mau liền đi qua, ta mơ mơ màng màng lại đã ngủ, người không nói ta đều đã quên, đêm qua ngủ đến không tốt sao. Lộ Thế mà gật gật đầu, ôn hòa quan tâm đến, ngày hôm qua ngủ đến đảo còn có thể, nhưng thật ra hôm trước vừa tới, không nghĩ tới này cục quy tắc sẽ là như thế này. Không như thế nào ngủ, Cao Tử ngang dưới đáy lòng không tiếng động cười lạnh một chút. Tiểu dạng, con thử ra, ta dám nói ngủ đến chết sẽ không sợ ngươi hoài nghi. Lộ Thế Mặc như là không có nhận thấy được Cao Tử ngang vô hình lời nói sắc bén. Tiếp tục nói đến, kia hạ chấn động còn rất rõ ràng. Ta lúc ấy còn tưởng rằng yếu địa chấn núi lở, lao ra phòng lại phát hiện đã không có kế tiếp tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, miss đêm chưa ngủ, tiện cá, 7 ngày một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, W20 bình, 7 ngày, thủy thanh nguyệt, 13.906.519 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.